Buông ra con yêu sủng kia. Chương 372, Thanh Loan huyết mạch 3 hợp 1 chương tiết cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Một tháng sau, Phượng Hoàng Sơn đỉnh núi chỗ. Một trận kịch chiến đã đi vào khâu cuối cùng. Lý Trường Sinh sử dụng thợ săn công hội tình báo, tìm được một cái lạc đàn thủ lĩnh cấp quan miện hỏa nha. Tại các đồng bạn trợ giúp dưới, Ngả Hy vững vàng chiếm cứ thượng phong. Quan miện hỏa nha mấy lần muốn chạy trốn. Nhưng ở Khải Lan, Xí Diễm Điều, Quang Minh Điều, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ liên hợp phong tỏa dưới, không trung hầu như cấm bay khu, sửng sốt không để cho nó tìm tới thoát khỏi trùng vây cơ hội. Ngược lại tại một lần bị ngăn cản quá trình bên trong, bị Ngả Hy thành công bắt lấy cơ hội, dùng vỡ nát chảo trực tiếp vỗ gãy quan miện hỏa nha bên phải cánh. Để nó đã mất đi phi hành năng lực, quan miện hỏa nha linh hoạt tính có thể nói nhận lấy hủy diệt tính đả kích. Hầu như bia ngắm, tại Ngả Hy tính nhắm vào du đấu dưới, quan miện hỏa nha vết thương trên người càng để lâu càng nhiều. Đã hiện ra chống đỡ hết nổi trạng thái, cho nó sau cùng tất sát răng nanh, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, thành công ngừng lại một chút quan miện hỏa nha phía sau Ngả Hy nhảy dựng lên. Từ phía sau đem đang chuẩn bị xoay người quan miện hỏa nha ngã nhào xuống đất. To lớn trọng tải áp chế quan miện hỏa nha, để nó cơ hồ không cách nào động đậy. Ngả Hy lộ ra như kiếm nhất giống như răng nanh. Phía trên đột nhiên dọc theo dài vài tấc lóe sáng kim mang. Hung hăng cắn về phía quan miện hỏa nha cái cổ. Rát, căn bản là không có cách tránh né quan miện hỏa nha. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, Ngả Hy răng nanh đã cắn cổ của nó. Răng rác, nương theo lấy thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên. Quan miện hỏa nha tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thân thể của nó hung hăng co quắp vài cái. Đôi mắt trắng bệch, cuối cùng đi vào tử vong. Làm được tốt, Ngả Hy, Lý Trường Sinh tán dương một câu. Ngả Hy ngạo kiều ngang cái đầu. Đối với trên trời các đồng bạn phát ra thị uy tính giống lên một tiếng. Tốt tựa như nói, ta không biết bay, nhưng ta so với các ngươi lợi hại. Thu, thu, meo, meo trên bầu trời, hai con chim lớn cùng hai cái phi miêu phát ra bất mãn thanh âm. Khải Lan lắc đầu, ngay tại Ngả Hy xoay người trong nháy mắt, mười mấy cây thô to dây leo trong nháy mắt cuốn lấy nó chân trước. Để nó hung hăng ngã nhào một cái. Giống, Ngả Hy bất mãn kêu một tiếng. Chẳng qua là khi nó nhìn đến hai con chim lớn hai cái phi miêu cùng một chỗ hướng nó cúi xông tới thời điểm. Dọa đến nó lập tức nhảy đến Lý Trường Sinh sau lưng. Cúi đầu phát ra ô thanh âm ô ô tựa như tại lên án lấy bọn chúng không có hảo ý, ngừng. Lý Trường Sinh âm thanh vang lên. Bốn cái phi hành yêu sủng vội vàng ngừng lại. Ngoan ngoãn đứng tại Lý Trường Sinh trước mặt, Lý Trường Sinh lắc đầu, bắt đầu xử lý quan miện hỏa nha thi thể. Không bao lâu, hắn theo quan miện hỏa nha trên thi thể sách lấy ra tam túc kim ô tinh huyết. Bị hắn đổ vào ngọc chất bình gốm bên trong. Một tháng này nỗ lực, Lý Trường Sinh đã siêu tập 4-5 bình gốm tam túc kim ô tinh huyết. Khoảng cách đựng đầy đại khái còn thừa lại một chén. Lý Trường Sinh bịt kín tốt ngọc chất bình gốm, chỉ là nhìn ánh mắt của hắn không có bao nhiêu hưng phấn. Bởi vì tam túc hỏa nha bệnh tình đã tiến một bước chuyển biến xấu. Ninh đạo sư không thể không lâm vào càng thêm thâm trầm ngủ say đến trì hoãn tam túc hỏa nha thống khổ. Ninh đạo sư trong viện viên kia ly hỏa ngô đồng thụ. Tất cả ly hỏa chi tinh đã bị tam túc hỏa nha toàn bộ hấp thu. Hiện tại tam túc hỏa nha chỉ có thể dùng tự thân tích lũy để chống đỡ đau xót. Theo thời gian trôi qua, cảnh giới của nó đem sẽ phi tốc trượt xuống, thẳng đến tích lũy toàn bộ hao tổn chỉ có tử vong. Dựa theo từ phó hiệu trưởng phân tích đến xem, tam túc hỏa nha rất có thể không chống được thời gian 10 ngày. Nói cách khác, Ninh đạo sư mệnh đã không đủ 10 ngày. Lúc này, từ phó hiệu trưởng chuẩn bị tiến về Nghiệp Thành, muốn lần nữa hướng Lưu thị gia tộc mưu cầu một số ly hỏa chi tinh. chỉ là Lưu Thị lần trước đã ngôn từ cự tuyệt qua. Từ phó hiệu trưởng thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nếu như không phải Lưu Thị gia tộc thế lực quá mạnh, lấy Lý Trường Sinh đối từ phó hiệu trưởng hiểu rõ, gia hỏa này nói không chừng sẽ có cưỡng ép chiếm lấy Ly Hỏa Chi Tinh ý nghĩ. Đoạn thời gian này, Lý Trường Sinh cũng đang cố gắng siêu tập nắm giữ Tam Tốc Kim Ô huyết mạch hoang dại yêu tinh. Chỉ là Tam Tốc Kim Ô cũng không phải long tính bản dâm chân long. Cự long, bọn chúng chi thứ vốn là cực ít, huống chi còn muốn mỏng manh trở lên huyết mạch mới được. Cũng là bởi vì này, phù hợp Lý Trường Sinh yêu cầu hoang dại yêu tinh có thể nói là ít càng thêm ít. Đồng thời theo Lý Trường Sinh trong khoảng thời gian này tiêu diệt toàn bộ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hiệu suất của mình càng ngày càng thấp. Lăng gia quốc cảnh nội phù hợp tiêu chuẩn hoang dại yêu tinh cuối cùng có hạn. Lúc này đã bị hắn tiêu diệt hơn phân nửa, cho dù là danh xưng có 1 triệu thành viên thợ săn công hội. Thời gian ngắn cũng khó có thể tìm tới phù hợp tiêu chuẩn mục tiêu. Cái này một cái đơn độc sinh hoạt quan miện hỏa nha. Tạm thời cũng là thợ săn công hội vì hắn cung cấp sau cùng một cái phù hợp tiêu chuẩn hoang dại yêu tinh. Muốn tìm được mục tiêu kế tiếp, còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Thời khắc mấu chốt sắp không còn kịp rồi. Lý Trường Sinh chỉ có thể lấy dự bị phương án. Hắn không có đem hy vọng ký thác vào thợ săn công hội. Hắn chuẩn bị đặt mình vào nguy hiểm. Đi săn giết ngự yêu sư trong tay phù hợp tiêu chuẩn yêu sủng. Mà tại hắn nhận biết trong mọi người, duy nhất phù hợp tiêu chuẩn chỉ có Triệu Thục Di cùng cha khác mẹ ca ca. Triệu Văn Sán nắm giữ Tam Tốc Kim Ô nồng đậm cấp huyết mạch Tam Tốc Hỏa Tước. Lấy cái này Tam Tốc Hỏa Tước huyết mạch đẳng cấp, tuyệt đối có thể chiết xuất ra một chén Tam Tốc Kim Ô tinh huyết. Không sai biệt lắm có thể lấp đầy cái này ngọc chất bình gốm. Nếu như là những người khác, Lý Trường Sinh có lẽ sẽ còn do dự, nhưng hắn cùng Triệu Văn Sán vốn là trở mặt, cơ hồ không có chỗ giảng hòa, tự nhiên không có buông tha đạo lý. Chỉ cần làm xong cái này một phiếu, Lý Trường Sinh liền có thể hoàn thành mục tiêu, cứu vãn Tam Tốc Hỏa Nha sinh mệnh, Ninh đạo sư tự nhiên cũng thì không có nguy hiểm tính mạng. Ân, không còn có so Tam Tốc Hỏa Tước càng phù hợp tiêu chuẩn mục tiêu. Bất quá, Triệu Văn Sán dù sao cũng là danh môn Triệu thị tộc trưởng con trai trưởng. Vẫn là hoàng gia học phủ trọng điểm bồi dưỡng học viên. Lý Trường Sinh muốn thần không biết quỷ không hay săn giết hắn Tam Tốc Hỏa Tước. Độ khó khăn rất lớn, mạo hiểm thường thường còn cùng lợi ích thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như tại săn giết quá trình bên trong bị Triệu Văn Sán hoặc là những người khác phát hiện thân phận của hắn, lại không cách nào làm đến sát nhân diệt khẩu, chờ đến khi đó, hoàng gia học phủ cùng Triệu thị rất có thể sẽ không buông tha hắn, tiến tới lấy một số cực đoan hành động, bởi như vậy, dù là Nguyên Linh học phủ nguyện ý bảo hộ tính mạng của hắn an toàn, Lý Trường Sinh cũng không thể một mực đợi tại học phủ đi. Như thế cùng cầm tù lại có bao nhiêu khác nhau, muốn không bị phát hiện, Lý Trường Sinh cảm thấy mình tốt nhất bố trí tỉ mỉ cẩn thận kỹ càng kế hoạch. Tốt nhất có thể nhất thích thất sát, tận khả năng giảm bớt bại lộ mạo hiểm. Sau đó, tại trở về Nguyên Linh học phủ về sau, Lý Trường Sinh đầu tiên là dùng 1.000 học phần đổi lấy 1 chương mô phỏng chân thật mặt nạ da người. Cái này tấm mặt nạ da người là từ tinh thú da thịt chế thành. Đây là một loại so sánh đặc thù yêu tinh. Da của nó vô luận cảm nhận vẫn là vẻ ngoài đều cùng nhân loại da thịt giống. Đồng thời còn có ngăn cách tinh thần lực tác dụng. Chỉ cần đeo lên cái này tấm mặt nạ da người, trừ phi đối phương là cấp 6 trở lên ngự yêu sư. Hoặc là rất tinh tường Lý Trường Sinh người. Nếu không rất khó phát hiện Lý Trường Sinh thân phận chân thật. Đương nhiên, mặt nạ da người tuy tốt, nhưng chủ yếu tác chiến vẫn là yêu sủng, mà ngoại trừ A Ngốc cùng Tầm Bảo Tử bên ngoài, Lý Trường Sinh còn lại yêu sủng đều từng tại hội giao lưu phía trên vào sân. Dù là Bạch Thiên, Hắc Dạ tại hội giao lưu sau khi kết thúc phát sinh tiến hóa. chỉ là biến hóa của bọn nó không là rất lớn, lại là cực kỳ hy hữu yêu sủng. Chỉ cần người có quyết tâm triển khai điều tra, khó đảm bảo sẽ không bị người hoài nghi. Sau cùng, Lý Trường Sinh tạm thời còn không có chém giết Triệu Văn Sàn ý nghĩ. Con hàng này cũng là cái túi thuốc nổ, một chút tức đốt cái chủng loại kia. Chém giết Triệu Văn Sán cùng săn giết Tam Túc Hỏa Tước hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cái trước tất nhiên sẽ dẫn phát lớn vô cùng phong ba. Đến khi đó, Nguyên Linh học phủ chỉ sợ đều không bảo vệ được hắn. Bất luận nhìn thế nào, có thể không sử dụng chính mình yêu sủng tự nhiên tốt nhất. Nhưng nếu như mượn người khác yêu sủng, cuối cùng vẫn là có dấu vết mà lần theo. Nhất là mượn vẫn là loại kia cường đại lại hy hữu yêu sủng. Cho nên, Lý Trường Sinh bỏ đi hướng Ninh đạo sư mượn ngọc thỏ hoặc là thất tịch phong tốc miêu ý nghĩ. Hắn quyết định mua một số lâm thời tính cường lực yêu tinh. Dùng một lần thì ném cái chủng loại kia. Trước khi đến Nghiệp Thành trên đường, Lý Trường Sinh mang theo mặt nạ ra người. Đi mấy cái khác biệt thành thị yêu tinh thị trường. Bỏ ra gần ngàn hồn tinh thì mua sắm hai cái tinh anh cấp lâm thời yêu sủng. Bọn họ theo thứ tự là Thanh Ly Điểu cùng Cư Sĩ Quỷ yêu tinh tên. Thanh Ly Điểu, thành tục kỳ, yêu tinh cảnh giới. Tinh anh 6 giai yêu tinh chủng tộc. Cấp thấp thống lĩnh yêu tinh phẩm chất. Trung phẩm yêu tinh huyết mạch. Thanh Loan, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính. Gió yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Lôi phía dưới là Cư Sĩ Quy tư liệu, yêu tinh tên. Cư Sĩ Quy, thành tục kỳ, yêu tinh cảnh giới. Tinh anh 9 giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất. Trung phẩm yêu tinh huyết mạch. Không yêu tinh thuộc tính. Nước yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Đất Cư Sĩ Quy thực lực phải kém hơn tại Thanh Ly Điểu. Bất quá cái này dù sao cũng là tinh anh cấp yêu tinh. Đồng thời nó thuộc tính còn khắc chế Tam Túc Hỏa Tước. Bởi vì bọn họ đều là tinh anh cấp yêu tinh, Lý Trường Sinh lâm thời khế ước ấn ký đối bọn nó hạn chế rất nhỏ. Chỉ cần cho bọn họ thời gian nhất định, liền có thể nhẹ nhõm tránh thoát lâm thời khế ước. Mặt khác, bọn họ cùng Lý Trường Sinh có thể nói là không có chút nào ăn ý có thể nói. Lý Trường Sinh căn bản làm không được điều khiển như cánh tay. Thông thạo cấp độ, thậm chí bọn họ có thể hay không lá mặt lá trái cũng là một cái vấn đề. Lý Trường Sinh nhất định phải nhanh lấy được đến tín nhiệm của bọn nó. Rất nhanh, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy Thanh Ly Điểu đi vào Nghiệp ở ngoại ô học phủ khu. Trong đó Hoàng gia học phủ vào chỗ tại trung tâm khu vực. Bây giờ Hoàng gia học phủ còn chưa nghỉ, Triệu Văn Sán vô cùng có khả năng đợi tại Hoàng gia học phủ. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không ngu xuẩn chủ động đi tìm Triệu Văn Sán. Huống chi không có Hoàng gia học phủ cho phép, Lý Trường Sinh căn bản là vào không được. Lý Trường Sinh liền tại phụ cận tìm một nhà tử lâu ở lại. Gian phòng của hắn cửa sổ vừa tốt có thể nhìn đến Hoàng gia học phủ cửa lớn. Chỉ cần Triệu Văn Sán xuất hiện, hắn liền sẽ trước tiên phát giác, điều kiện tiên quyết là hắn một mực giám thị lấy. Nếu không không cẩn thận bị Triệu Văn Sán chuồn đi, muốn khóc cũng không kịp. Trong phòng, Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi, đem hai cái lâm thời yêu sủng phóng ra, vừa mới được thả ra. Thanh Ly Điểu cùng Cư Sĩ Quy thì dùng tràn ngập đề phòng ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Thanh Ly Điểu, Cư Sĩ Quy, ta hiện tại thì cho các ngươi một cái hứa hẹn, chỉ muốn các ngươi giúp ta làm thành một việc. Ta thì thả các ngươi tự do, thế nào, vì lấy được hai cái lâm thời yêu sủng tín nhiệm, Lý Trường Sinh lấy thương lượng giọng điệu cùng bọn họ tiến hành hiệp thương. Nếu không đến thời khắc mấu chốt, cái này hai cái lâm thời yêu sủng chưa chắc sẽ xuất công xuất lực. Đương nhiên, thích hợp uy hiếp vẫn rất có cần thiết, ở trên đường cái này hai cái lâm thời yêu sủng liền đã thấy được ngả hy. Khải Lan các loại yêu sủng cường đại. Đây cũng là bọn họ không dám nhận lấy Lý Trường Sinh mặt tránh thoát lâm thời khế ước nguyên nhân chủ yếu. Gào, Cư Sĩ Quy dẫn đầu nhẹ gật đầu. Nó trọn vẹn sống mấy trăm năm, vỏ rùa so vạc nước còn muốn lớn hơn ba phần, có đầy đủ trí tuệ cùng kinh nghiệm, rất rõ ràng muốn khôi phục tự do. Trước mắt cũng chỉ có thể tin tưởng Lý Trường Sinh. Thu, Thanh Ly Điểu hầu nghi nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Bất quá tại Cư Sĩ Quy sau khi đồng ý, nó cũng liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Yên tâm đi, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Liền từ Khải Lan thay chứng kiến. Vì đề cao sức thuyết phục, Lý Trường Sinh đem Khải Lan phóng ra. Hắn hiện tại không thế nào thiếu gần đây thiên hồn tinh. Tự nhiên không có trái với điều ước ý nghĩ. Đạt được Khải Lan chứng kiến, Thanh Ly Điểu cùng Cư Sĩ Quy liếc nhau. Tâm lý lại nhiều hơn mấy phần đối với mình tự khát vọng. Trừ phi Lý Trường Sinh không có phẩm đến ngay cả mình yêu sủng đều lừa gạt. Nếu không bọn họ rất có thể thu hoạch được tự do. Cư Sĩ Quy, giúp ta nhìn chằm chằm hoàng gia học phủ cửa lớn. Hắn cũng là mục tiêu của chúng ta. Nếu như nhìn đến gia hỏa này, nhất định muốn nhớ đến nhắc nhở ta. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh dùng tinh thần lực kích hoạt lên một khối lưu ảnh thạch. Khối này kỳ thạch nhất thời bắn ra một khối màn sáng. Triệu Văn Sán bóng người rõ ràng xuất hiện ở phía trên. Cư Sĩ Quy nhìn chằm chằm Triệu Văn Sán ảnh lưu niệm nhìn mấy mắt. Tại xác định thật nhớ kỹ về sau, dùng sức nhẹ gật đầu, di chuyển to lớn vỏ rùa đi vào cửa sổ miệng, làm sống mấy trăm năm quy loại yêu tinh, kiên nhẫn là có tiếng. Có Cư Sĩ Quy nhìn chằm chằm cửa lớn, Lý Trường Sinh an tâm, có điều hắn không có ôm cây đợi thỏ ý nghĩ, mà chính là sử dụng tiền tài mở đường. Bí ẩn lan truyền một đoạn liên quan tới Triệu Thục Di lời đồn. Tỷ như Triệu Thục Di đi nghiệp thành phụ cận người nào đó giấu vết hiếm thấy dã ngoại. Ngay tại bắt một cái cao cấp dị thú tin tức giả. Lấy Triệu Văn Sán đối Triệu Thục Di chán ghét trình độ. Chỉ cần gia hỏa này nghe được lời đồn, tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghĩ cách phá hư Triệu Thục Di chuyện tốt. Hạn chế Triệu Thục Di tốc độ phát triển. Tránh cho lần nữa bị Triệu Thục Di trước mặt mọi người đánh mặt. Vì dẫn dụ Triệu Văn Sán, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể đối Triệu Thục Di nói xin lỗi. Đây cũng là hắn có thể nghĩ tới dẫn dụ Triệu Văn Sán phương pháp tốt nhất. Liền xem như lần trước vì Triệu Thục Di giải vây trả thù lao đi. Huống chi ta đối phó vẫn là cùng nàng có thù Triệu Văn Sán. Lý Trường Sinh vì chính mình giải vây. Lần trước tại Hoàng thất bên ngoài bảo khố Triệu Văn Sán từng làm khó dễ Triệu Thục Di. Để Triệu Thục Di lâm vào tình cảnh lưỡng nan, thiếu chút nữa Triệu Văn Sán cái bẫy. May mắn lúc ấy có Lý Trường Sinh vì nàng giải vây. Nếu không mất đi mặt mũi việc nhỏ, lớn nhất có thể là bị Triệu Văn Sán kích thích mất lý trí. Tại trong bảo khố công nhiên động thủ, tại Hoàng thất trong bảo khố động thủ. Cái này cùng phía trên hầm cầu đốt đèn có cái gì khác nhau? Đương nhiên, Triệu Thục Di xuất từ Triệu Thị, lại là nguyên linh học phủ tinh anh học viên, ngược lại cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, bất quá ăn thiệt thòi là khẳng định. Có thể nói, Triệu Thục Di thiếu Lý Trường Sinh một cái nhân tình, bành thành, nguyên linh học phủ, tại Lý Trường Sinh bắt đầu chấp hành kế hoạch thời điểm. Ninh đạo sư theo lâu dài trong ngủ mê tỉnh lại. Nàng toàn thân run run một chút, chỉ cảm thấy lạnh cả người thấu xương, chậm rãi theo trên giường Hàn Ngọc bò lên, nàng bây giờ cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Nếu như không phải tu luyện tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết để thể chất của nàng viễn siêu thường nhân, sợ là căn bản chống đỡ không lâu như vậy. Bất quá, nàng đối tình huống của mình hiểu rõ vô cùng, không có có ngoài ý muốn. Cái này sẽ là nàng sau cùng một đoạn thanh tỉnh thời gian. Tại sau cùng thời gian bên trong, nàng chuẩn bị cùng chính mình yêu sủng, học sinh, bằng hữu đợi cùng một chỗ, thuận tiện nhìn cái thế giới này một lần cuối cùng, đi đến cái này sau cùng một đoạn lộ trình, răng rắc, Ninh Bích Chân ôm lấy thủ hộ lấy nàng ngọc thỏ, mở ra bịt kín không gian cửa phòng. Thứ nhất mắt, nàng nhìn thấy chính chờ ở bên ngoài đợi bà, cùng 2-3 tháng trước so sánh, bà Thái Dương đã hoàn toàn hoa râm, da thịt lòng, vẻ già nua hiển thị rõ. Cách đó không xa, Thất Tịch Phong Tốc Miêu chính đùa bỡn Lý Trường Sinh đưa cho nó to lớn bóng len. quên cả trời đất, đây là một cái chừng 1.5 mét đường kính loại cực lớn bóng len, cùng thất tịch phong tốc miêu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể so sánh. Không thể nghi ngờ lớn rất nhiều số. Bà, tiểu thư, trước tiên, Ninh Bích Chân đau lòng ôm lấy bà. Hai người danh nghĩa là chủ tớ. Thật là thân nhân, hai người nói một hồi. Ninh Bích Chân lập tức nhìn về phía chạy chậm đến đi vào bên người nàng thất tịch phong tốc miêu. Không khỏi ngồi xổm xuống sờ lên nó cái đầu nhỏ. Tiểu phong xem ra lại béo một chút. Meo, thất tịch phong tốc miêu lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. Phát ra mềm manh tiếng mèo kêu. Rất nhanh, Ninh Bích Chân dừng lại động tác. Đối với bà nói ra. Bà, giúp ta triệu tập một chút cái kia 3 vị học sinh. Thuận tiện đem Hạ Yến đạo sư cũng mời đi theo đi. Vâng, bà thanh âm bên trong mang theo nghẹn ngào. Nàng đoán ra Ninh Bích Chân đạo sư ý nghĩ. Trong lòng nhất thời tràn đầy bất an. Tại bà sau khi rời đi, Ninh Bích Chân ôm lấy thất tịch phong tốc miêu cùng ngọc thỏ đi vào trong sân. Nhìn lấy đã khô héo ly hỏa ngô đồng thụ bên trong ngủ say tam túc hỏa nha. Trong mắt xuất hiện mấy phần gợn sóng, phảng phất có được cảm ứng đồng dạng. Trong ngủ mê tam túc hỏa nha chậm rãi mở hai mắt ra. Giơ lên đầu, con mắt của nó vô thần, thần sắc uể oải suy sụp. Tam túc hỏa nha muốn vỗ cánh bay cao, làm thế nào cũng không làm gì được, dường như hao hết khí lực cũng làm không được động tác này. Chỉ có thể ghé vào bên trong hốc cây không lời nhìn lấy chủ nhân của nó. Tiểu hỏa, Ninh Bích Chân kêu lên một tiếng. Meo, thất tịch phong tốc miêu giơ lên móng vuốt, cùng tam túc hỏa nha chào hỏi một tiếng. Tiếp tục tự mình đẩy chính mình to lớn bóng len, phảng phất tại hướng đối phương khoe khoang đây là nó món đồ chơi mới. Mễ, ngọc thỏ mắt liếc thấy tam túc hỏa nha. Có lẽ là bị Ninh Bích Chân vĩ đại áp quá khó chịu. Vội vàng theo Ninh Bích Chân trong ngực bật đi ra, lập tức vọt tới to lớn bóng len trước mặt, một tay lấy to lớn bóng len giơ lên, co cẳng liền chạy, meo, thất tịch phong tốc miêu toàn thân xù lông, hung tợn đuổi theo cướp đi nó đồ chơi ngọc thỏ, thề phải đem to lớn bóng len một lần nữa đoạt lại. Đáng tiếc, ngọc thỏ cũng là tốc độ hình yêu sủng. Huống chi cảnh giới của nó, huyết mạch cùng chủng tộc đều so thất tịch phong tốc miêu cao hơn một số. Dù là giơ to lớn bóng len, vẫn không có bị thất tịch phong tốc miêu đuổi kịp, tức giận đến thất tịch phong tốc miêu ở phía sau oa oa kêu to. Tại bọn họ đuổi theo thời điểm, bà đem Hạ Yến đạo sư, La Tịnh còn có Viên Vịnh Nghiên mời vào. Hạ Yến đạo sư trên mặt mang nụ cười miễn cưỡng. Nàng rất rõ ràng bạn chí thân của mình sắp không được. Cái này rất có thể là các nàng một lần cuối cùng gặp mặt. 3 năm trước đây vụ tai nạn kia, nếu như không phải nàng và mấy tên tinh anh học viên liên lụy, Ninh Bích Chân cũng sẽ không chủ động thiêu đốt tam túc hỏa nha huyết mạch. Thì triển kim ô hóa hồng chi thuật, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tiểu thư, Trường Sinh thiếu gia đi ra. Bà tâm lý có chút oán trách Lý Trường Sinh, cái này là tiểu thư sau cùng thời gian, hết lần này tới lần khác Lý Trường Sinh tại thời khắc mấu chốt này ra ngoài. Cái này chẳng phải là muốn tiểu thư thương tâm mà, nàng không biết, Lý Trường Sinh không tiếc mạo hiểm cũng muốn cứu Ninh Bích Chân mệnh. Quả nhiên, nghe được chính mình kiệt xuất nhất học sinh không tại, Ninh Bích Chân không hiểu có chút thương cảm. Có điều nàng vẫn là ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, được rồi, hắn khả năng có việc đi ra, phía sau thời gian bên trong, Ninh Bích Chân tựa như một người không có chuyện gì một dạng. Có vẻ như tùy ý cùng Hạ Yến nói chuyện phiếm, các đại bảng danh sách tự nhiên là các nàng lượn quanh không ra chủ đề. Chỉ cần Hạ Yến vừa nhắc tới Lý Trường Sinh tại Tiềm Long bảng, học viên Bách Cường bảng phía trên bài danh. Ninh Bích Chân tổng sẽ lộ ra nụ cười vui vẻ. La Tịnh, Viên Vịnh Nghiên ngồi ở một bên dự thính, ngẫu nhiên chen vào hai câu, chủ yếu lấy nhẹ nhõm đề tài làm chủ. Lần này nói chuyện phiếm, trọn vẹn qua 2 đến 3 giờ thời gian, Ninh Bích Chân cảm giác mình lại mệt mỏi, nàng biết mình sắp lâm vào vòng tiếp theo ngủ say. Lần này ngủ say, nàng sợ là rốt cuộc thanh tỉnh không được nữa. Cho nên, nàng bắt đầu bàn giao hậu sự. Hà tỷ tỷ, có thể đáp ứng ta một việc sao? Hạ Yến đạo sư dường như minh bạch cái gì? Trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghẹn ngào. Ta ba vị này học sinh thiên phú đều rất xuất chúng. Trường sinh ta liền không nói. La Tịnh là chúng ta học phủ năm thứ ba học viên bên trong lĩnh quân nhân vật. Cách cấp 4 cũng liền cách xa một bước. Vịnh Nghiên cũng không kém. Học kỳ kế chắc hẳn liền có thể tấn cấp tam giai. Ta biết ta không được. Nhưng ta không yên lòng bọn họ. Ta hy vọng tại ta sau khi đi, ngươi có thể thay ta nhận lấy bọn họ. Bồi dưỡng bọn họ thành tài. Khả năng cái này ích kỷ một chút. Nhưng đây là ta sau cùng hy vọng. Hà tỷ tỷ, có thể giúp ta chuyện này sao? Ninh Bích Chân nói xong lời cuối cùng. Chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Yến đạo sư. Sợ nàng không đáp ứng. Ta đáp ứng. Đối mặt bạn thân thiết thỉnh cầu. Hạ Yến đạo sư rốt cục nhịn không được nước mắt chảy xuống. Đem Ninh Bích Chân thật chặt ôm vào trong ngực. La Tịnh cùng Viên Vịnh Nghiên khóc không thành tiếng. Không ngừng lau nước mắt. Các loại Hạ Yến tâm tình của các nàng ổn định lại. Ninh Bích Chân nhìn lấy ngọc thỏ. Thất tịch phong tốc miêu cùng tam tốc hỏa nha. Nói ra, các ngươi đi về trước đi. Tại sao cùng thời gian bên trong, ta muốn cùng bọn họ đợi cùng một chỗ. Muội muội bảo trọng, Hạ Yến đạo sư thần sắc ảm đạm. Mang theo La Tịnh, Viên Vịnh Nghiên cùng rời đi. Chỉ còn lại có bà còn ở lại đây. Bà, ta lần này ngủ say. Sợ là rốt cuộc không tỉnh lại. Sẽ không, tiểu thư cát nhân thiên tướng. Huống chi trường sinh thiếu gia, Từ hiệu trưởng cũng đang nghĩ biện pháp, bà trong mắt chứa đầy nước mắt, cảm thấy mình đã đến cái gì cũng có thể từ khi tuyệt vọng trình độ. Nhưng đây cũng là nàng hy vọng duy nhất, chỉ là có chút đáng tiếc không có nhìn thấy trường sinh một lần cuối. Hắn là ta học sinh ưu tú nhất, ta rất muốn nhìn một chút trường sinh có thể hay không tại trước khi tốt nghiệp để Nguyên Linh học phủ thành là thứ nhất học phủ đâu. Đây cũng là đời ta tiếc nuối nhất địa phương. Bất quá, ta một mực đối với hắn ông có lòng tin. Bà, chờ ta sau khi đi. Tiểu Phong cùng Tiểu Ngọc nhớ ngươi giao cho hắn chiếu cố đi. Bọn họ lại có thể giả ngây thơ thực lực lại mạnh. Tin tưởng trường sinh sẽ rất ưa thích bọn họ. Còn có ngươi nhớ đến bảo trọng thân thể của mình. Có thể về nhà an hưởng tuổi thọ. Bà bờ môi run rẩy. Đều không biết nên nói cái gì cho phải. Chủ nhân của nàng đây là có nhiều không công bằng a. Không biết còn tưởng rằng nàng thì Lý Trường Sinh như thế một cái học sinh đâu. Tâm lý không khỏi có chút đáng thương La Tịnh cùng Viên Vịnh Nghiên. Lý Trường Sinh thiếu gia cũng xác thực không chịu thua kém. Có phần có chủ nhân mới năm phong thái. Ta tin tưởng hắn có thể làm được. Bà trái lương tâm nói Lý Trường Sinh lời hữu ích. Nàng biết Ninh Bích Chân ưa thích nghe một số, nếu như hắn làm được, không nên quên đem sự kiện này nói cho ta biết, ta mệt mỏi, muốn ngủ, Ninh Bích Chân đứng lên, tại Ngọc Thỏ cùng Thất Tịch Phong tốc miêu trợ giúp phía dưới bò lên trên ly hỏa ngô đồng thụ hốc cây. Ôm lấy tam túc hỏa nha ngủ thật say, giấc ngủ này, có lẽ sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Cách chương.